Vâng, các bạn thân mến, những con người từ làng quê lên thành phố không có nghề nghiệp bằng cấp, họ bị xô đẩy làm cái nghề mà người ta cho là nghề mạt hạng của xã hội. Nhưng trong thâm tâm họ vẫn nhói lên những nỗi đau, những khát khao được làm người tử tế. Nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền, trách nhiệm gia đình và hơn nữa là họ oán thù những kẻ đã xô đẩy họ đến con đường cùng. Cuộc đời của họ có tươi sáng hay không? Mời các bạn nghe cùng đến với cuộc sống và những mảng khuất của những người bán phấn buôn hương qua tập 2 câu chuyện Đàn bà quá chồng của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xong vụ đó mấy ngày sau, tôi vẫn chưa xin được việc. Tối hôm thứ bảy, trong khi chờ chị Phương về, tôi nằm vắt vẻo xem bộ phim ngôn tình Hàn Quốc đang rất nổi tiếng thời gian gần đây. Đến đoạn gay cấn nhất, nữ chính cầm con dao định đâm vào tim nam chính, thì tim tôi cũng hồi hộp không kém. Chuông điện thoại kêu lên, làm tôi giật nảy mình, là một số lạ gọi đến. Tôi ngần ngại mãi mới nhấn nút nghe. Đây là số điện thoại của Bích phải không? Em mau đến quán karaoke hôm nọ đi. Cái Phương chị em đang bị chúng nó đánh ghen hội đồng đây này. Nhanh lên nhá, chậm chân là không kịp đâu. Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi vơ tạm cái áo khoác mỏng mặc vào, ra ngoài đường bắt xe ôm đến thẳng quán hát chỗ chị Phương làm việc. Cũng may đường từ nhà chị ấy đến quán cũng khá dễ đi, nên chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi. Ngoài cửa quán có một đám đông đang đứng chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Tôi trả tiền chú xe ôm, chạy đến gần xem thử thì phát hiện ra 4 người phụ nữ to béo đang tập trung đánh vào người chị Phương. Họ không ngừng đạp vào bụng chị rồi lại cào cấu lên khắp mặt. May mà trong lúc hỗn loạn, chị ấy còn biết đưa hai tay lên để che chắn cho khuôn mặt của mình. Một người phụ nữ to béo nhất hội, tay bà ấy đeo cái vòng vàng to tướng, sau khi tát chị Phương vài cái rồi mới chửi bới ầm ĩ. Mày là cái loại trời đánh, sao mày dám quyến rũ chồng bà? Mày muốn phá tan gia đình đang êm ấm của bà đúng không? Bà cho mày biết cái mặt nhá, cúi đầu xuống làm cái khỉ gì? Ngẩng đầu lên, ngẩng lên, nhìn cho rõ cái mặt bà đây này. Bận sau mà còn dám bén mảng với chồng bà nữa, bà sẽ tan xác mày ra ngay. Chồng bà là ai? Tôi không biết, bà đánh nhầm người rồi. Nhầm cái mồm mày, bà đã thuê thám tử theo dõi chúng mày cả tuần nay rồi. Mày có cần bà đọc cho mày nghe từng quán ăn, từng cái nhà nghỉ chúng mày hẹn nhau ra hú hí không? Mày tưởng bà ngu à? Đáng tuổi con bà cơ đấy. Cái thứ nặc nô, vắt mũi còn chưa sạch mà định hớt tay trên của bà. Tuổi con tuổi cháu mà hỗn láo mất dạy. Bố mẹ mày chết đâu cả rồi mà không biết đường dạy dỗ mày tử tế. Tôi đã nói tôi không biết chồng bà là ai rồi. Bà đừng ăn nói lung tung nữa. Cẩn thận, tôi kiện bà tội phỉ báng, xúc phạm danh dự của tôi đấy. À, mày giỏi nhỉ? Mày thì có cái danh dự gì mà đòi kiện bà? Mọi người ơi, mọi người ơi, đến đây mà xem, con giáp thứ 13 đã đi cướp chồng người ta, còn vênh váo đòi kiện ngược lại chính thất đây này. Đời thủa nhà ai lại đẻ ra loại người vô liêm sỉ, mất hết nhân tính. Xã hội trắng đen đảo lộn hết cả rồi. Mọi người lấy lại chút công bằng cho tôi với, số tôi khổ quá mà. Tôi thấy tình hình không ổn, đành chạy tới kéo mấy người họ ra, đỡ chị Phương dậy, hắng giọng giả vờ nghiêm túc. Các bà đừng có làm càn nữa, tôi vừa báo công an xong đấy. Nếu các bà không đi nhanh thì cứ chuẩn bị tinh thần mà lên phường hết đi. Mày là con nào? Không phải chuyện của mày, đừng có mà xía vào. Tao gang mồm mày ra bây giờ, hay mày với con kia cùng chung một bọn? Tôi là ai chẳng quan trọng, nhưng các bà đánh người ta từ nãy đến giờ chưa đủ à? Bọn tao đánh vậy là còn nhẹ đấy, chưa thấm vào đâu hết đâu. Thứ phụ nữ rẻ tiền lăng loàn như nó, mày việc gì phải thương hại? Chồng tao yêu thương vợ con là thế, mà nó nỡ lòng nào đi dụ dỗ ông ấy. Mày thánh thiện từ bi thì ra chỗ khác mà thể hiện. Đứng đầy cản trở tao, tao cho người đánh cả mày đấy. Dứt lời, bà ta tự khắc lôi sành sạch tôi ra chỗ khác. Chị Phương vẫn nằm im đó chịu từng đòn đau đớn. Tôi cố gắng nhờ mấy người xung quanh vào can, nhưng bọn họ ai nấy đều từ chối rất dứt khoát. Họ cho rằng đó là kết quả xứng đáng dành cho kẻ thứ ba. Phía bên kia đường, tôi đã sớm phát hiện ra một chiếc ô tô đang đỗ hiên ngang, chẳng tuân theo đường lối nào. Người đàn ông vừa bước xuống xe càng làm tôi bất ngờ khi nhận ra hắn chính là kẻ mặt lạnh đêm hôm nọ đã giúp tôi thoát khỏi bàn tay của Thắng. Lúc này trong đầu tôi lập tức xuất hiện một suy nghĩ táo bạo. Dù chị Phương có thế nào đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận chị đã từng giúp đỡ, cứu mang tôi trong một khoảng thời gian khó khăn nhất, nên tôi không thể trơ mắt nhìn chị bị đám người kia đánh mãi. Băng qua đường, tôi chạy đuổi theo người đàn ông kia. Anh ơi, xin giúp tôi với. Hắn ngoảnh mặt quay lại, nhìn thấy tôi cũng chẳng có biểu hiện gì lớn, miệng nhả ra hai chữ cực kỳ xa cách, như kiểu chuyện giữa tôi và hắn đêm hôm nọ chẳng hề tồn tại. Bỏ ra, anh giúp tôi lần này nữa thôi. Lại giúp gì nữa? Tôi nhớ có người từng chửi tôi là loại đàn ông ích kỷ hẹp hòi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa cơ mà. Sao giờ lại khóc lóc ỉ ôi xin tôi giúp đỡ thế này? Chị tôi đang bị người ta đánh bên kia, sắp không chịu nổi nữa rồi. Hôm nọ tôi bị trúng thuốc nên ăn nói lung tung, anh rộng lượng đừng để bụng nữa được không? Không, tôi để bụng đấy, sao tôi phải rộng lượng với cô? Rốt cuộc anh muốn gì thì mới chịu giúp đỡ chúng tôi? Anh ta nhếch mép mỉm cười, nụ cười mang đậm 7 phần châm biếm, 3 phần khinh bỉ. Tay cầm điếu thuốc đang hút dở trên miệng vứt xuống đất, chân dẫm dẫm lên. Tiếp đó nhà một làn khói mờ ảo lên người tôi. Một đêm đổi lại sự an toàn cho hai chị em cô, cô đồng ý không? Tôi muốn nhảy bổ lên để cãi tay đôi với tên này một lúc cho bõ tức. Đúng là cái loại đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới. Lần trước đã vậy rồi, lần này còn cố tình muốn tôi xa chân vào vết xe đổ cũ. Nhưng tôi lại không có quyền từ chối hắn ta, vì tôi biết đây là cơ hội cuối cùng có thể cứu chị Phương thoát khỏi bọn người kia. Môi tôi mím lại, lời nói cũng trở nên nặng nề. Anh chắc chắn chỉ cần tôi ấy ấy với anh một đêm, anh sẽ giúp chị tôi chứ? Tin hay không thì tùy cô. Vậy tôi đồng ý, anh mau sang giúp chị tôi luôn đi. Nhận được câu trả lời thỏa đáng, hắn búng tay một cái, tự nhiên có 3 người đàn ông từ đâu lù lù bước ra, đứng ngay ngắn sau lưng hắn, chỉ trong chớp nhoáng đã bước sang đường, hòa vào đám người nhốn nháo kia. Còn bản thân hắn lặng lẽ leo lên xe ngồi chờ. Con người này vô cùng quái dị, khiến tôi có cảm giác sợ hãi, luôn muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Bà béo tự xưng là vợ của người đàn ông bị chị Phương dụ dỗ, chỉ tay vào thẳng mặt tôi mà la hét. Con khốn nạn này, mày đúng là cùng một hội một thuyền với con phờ o pho huyền phò kia rồi. Bà nói cấm có sai bao giờ, cái ngữ bênh con giáp thứ 13 chỉ có thể là loại cá mẻ một lứa mà thôi. Mày đừng nghĩ mày dắt mấy thằng nhãi danh này đến đây là bà mày sợ mày nhá. Hôm nay bà phải đập tan mặt chúng mày ra thì bà mới hả dạ. Tôi không biết đám đàn em của tên mặt lạnh thì thầm vào tai bà béo câu gì, mà chưa đến 10 phút sau bà béo đã tức tối bỏ đi. Ngang qua tôi còn lườm nguýt đủ kiểu. Tôi đỡ chị Phương dậy, nhìn cái áo rách dưới của chị ấy, tôi không đành lòng nên cởi luôn cái áo khoác mỏng manh mà mình đang mặc đưa cho chị ấy. Chị mặc tạm vào đi, sao tự dưng bà ta lại đến đây gây chuyện thế? Tao cũng có biết đâu, vừa từ trong quán đi ra đến đây, còn chưa cả hiểu đầu đuôi mô tê gì đã bị chúng nó tóm cổ. Đời thủa nhà ai đi đánh ghen với gái rót bia không cơ chứ? Trước giờ à, tao chưa gặp ca nào khó ăn như này, mà tao đếch còn cả biết chồng mụ ta là ai. Số nhọ thật. Có gì từ từ về nhà hãy nói. Mặt chị sức sắc hết cả rồi kia kìa. Gọi xe đi qua hàng thuốc tây, em mua ít gạc băng lại cho, để lâu thành sẹo lại lắm chuyện. Tôi ra mé đường vẫy tay gọi chiếc taxi định đưa chị Phương về, nhưng bị người của tên kia chặn lại. Chị cô có thể đi, nhưng cô thì phải ở lại. Các anh lấy quyền gì mà bắt tôi phải ở lại? Có nhìn thấy chị ấy đang bị thương khắp người không? Hơn nữa người tôi thỏa thuận cũng đâu phải là các anh. Mặc kệ lời tôi nói có bao nhiêu lý lẽ, bọn họ vẫn kéo tôi đến chiếc ô tô đen xỉ bên kia, mở cửa trước ra, nhét tôi vào bên trong. Bản mặt đáng ghét của ai đó vẫn nhờn nhơ, bàn tay to lớn của hắn bóp chặt cằm tôi phát đau, ánh mắt lặng lẽ nhìn phát run người, miệng gầm gừ. Tôi không thích những người lươn lẹo. Tốt nhất ý, cô đừng có giở trò với tôi, cô không gánh nổi hậu quả đâu. Tôi không lươn lẹo, chẳng qua chị tôi bị thương nặng nên tôi mới muốn đưa chị ấy về thôi. Chứ những gì tôi đã hứa với anh, tôi tuyệt đối không bao giờ quên đâu. Hắn nghe vậy mới dịu đi, tay buông cằm tôi ra. Trước mặt tôi ấy, đừng có mà lý do lý chấu. Tôi nghe không có quen đâu, cũng không đủ kiên nhẫn để nghe cô trình bày. Dứt lời, hắn đạp mạnh chân ga phóng thẳng đi. Tôi giật mình đổ người về phía trước, không thể chấp nhận được người đàn ông dã man này. Chẳng bao lâu, xe đã dừng trước một khách sạn 5 sao sang trọng. Hắn mở cửa bước xuống rất tự nhiên, vứt chìa khóa cho nhân viên bảo vệ cất xe hộ. Không thèm nhìn sang tôi, hắn bước thẳng vào quầy lễ tân, lấy chìa khóa lên phòng. Tôi thở dài lẽo đẽo chạy theo, lên tới phòng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nửa đóng nửa mở. Chẳng nhẽ tôi lại đánh bài chuồn cho nhanh. Nhưng câu nói như tảng băng mùa đông của hắn làm tôi chặt đứt hẳn những suy nghĩ ảo tưởng đang chen chúc trong bộ não nhỏ của tôi. Muốn trốn đi à? Đi đi, trước khi đi nhớ gọi điện hỏi chị cô xem cô ta còn nguyên vẹn không nhá. Anh vô liêm sỉ, mang một người phụ nữ chân yếu tay mềm ra để uy hiếp tôi, thử hỏi có xứng đáng là mặt đàn ông không? Tôi có phải là đàn ông hay không? Tôi tin cô là người rõ nhất, mà nếu cô quên rồi ấy thì cũng chẳng sao. Tối nay tôi sẽ tận tình nhắc nhở lại cho cô nhớ. Tôi tưởng khi nghe xong câu nói khích tướng đó, hắn sẽ nổi điên lên với tôi cơ chứ. Tôi sẽ kéo dài thêm được một chút thời gian. Nhưng mà không, tôi lại đoán nhầm rồi. Khuôn mặt hắn vẫn chỉ có một sắc thái, lầm lầm lì lì. Người đối diện nhìn vào chẳng biết đang vui hay đang buồn, rõ là đáng ghét. Hắn hừ một tiếng, cong môi lên, khẽ mỉm cười, vẫn chẳng để ý gì nhiều đến tôi. Tôi tức mình cáu quá, trợn ngược mắt lên nhìn hắn. Ý tứ trong lời nói rõ ràng như thế mà tôi còn không hiểu thì có phải đầu tôi là quá kém cỏi không? Hắn đang lấy chị Phương ra uy hiếp tôi. Thôi thì cứ tặc lưỡi nghe theo lời hắn cho xong. Đằng nào cũng chẳng ai giúp đỡ được mình. Tôi bước đến trước mặt hắn, buông câu nói bất cần. Muốn làm gì thì làm nhanh đi. Đêm đó, tôi lại bị hắn ăn sạch sành sanh. Tôi thề đây là lần cuối cùng tôi chịu thỏa hiệp với hắn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cả người đau nhức, chân tay rã rời như kiểu vừa bị xe tải cán qua. Nhớ lại mọi chuyện tối qua, tôi đột nhiên tỉnh táo hẳn, đảo ánh mắt về phía ghế sofa, người đàn ông trong mơ tôi cũng thấy ghét, đang ung dung ngồi hút thuốc lá. Khói thuốc mờ ảo bay xung quanh hắn ta cũng không hề làm lu mờ đi khí chất cùng vẻ đẹp ngang ngạnh của hắn. Tôi ghét hắn là thật, nhưng không thể phủ nhận điều đó. Vì thực tế trên đời này, có những người đã tồn tại sẵn trong máu một loại khí chất riêng biệt mà họ chẳng cần làm gì, người xung quanh cũng có thể cảm nhận được. Đến đây, hắn gọi tôi như một đứa trẻ. Tôi bực quá ngó lơ lời hắn nói, quay luôn mặt vào trong tường. Giọng nói lạnh lùng đó vẫn không chịu buông tha cho tôi, tiếp tục vang vọng. Đừng để tôi nói nhiều. Cảm nhận được mùi thuốc súng phảng phất trong không khí, lúc bấy giờ tôi mới vụt dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh cá nhân. Vẫn bướng bỉnh chẳng thèm qua chỗ hắn ngồi. Khoảng 10 phút sau, tôi lò dò bước ra, bóng dáng hắn vẫn hiên ngang lì lợm, ngồi nguyên vị trí đó. Tôi giật mình thon thót, miệng lắp bà lắp bắp. Anh chưa đi à? Tiền phòng tôi trả, tôi đi lúc nào cũng đâu liên quan tới cô. Vậy tôi về trước đây, anh cứ thoải mái mà ngồi lại. Tôi cho cô đi chưa? Anh không cho tôi cũng đi. Thỏa thuận giữa chúng ta chỉ có một đêm thôi. Anh yên tâm, khi rời khỏi đây, việc đầu tiên tôi làm là sẽ mua thuốc tránh thai để uống. Chứ tôi cũng không hy vọng con tôi sẽ có một người bố như anh. Anh không tin tôi, có thể cho người theo dõi. Dứt lời, hắn ta không nói không rằng, lao đến tôi nhanh như một cơn gió. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt cổ tôi. Không chút nương tình, ánh mắt lạnh lẽo, hẳn lên cả những tia máu đáng sợ. Cô có biết mình vừa nói cái gì không? Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm đang bùa vây xung quanh. Hắn ta tay rất mạnh, khiến cổ tôi nghẹt thở, gương mặt nóng bừng bừng. Có lẽ trong cơn giận dữ, tôi đã đánh mất lý trí, mà quên đi hắn là một kẻ đáng sợ như thế nào. Giờ đây tôi hối hận thật rồi, miệng cũng chỉ biết cầu xin hắn mỗi một câu. Thả tay ra, thả tay ra, khó thở quá, tôi xin lỗi. Cô nhớ kỹ cho tôi, chính loại phụ nữ rẻ tiền như cô mới không đủ tư cách mang trong mình giọt máu của tôi. Đừng nghĩ ai cũng dễ chọc, cô chỉ có một mạng này thôi, mà mạng cô ấy cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu. Nhìn bộ dạng chật vật và lời xin lỗi thành khẩn của tôi, hắn mới chịu buông tay. Tôi mất đà ngồi sụp xuống đất, há miệng thở nấy thở để. May mắn thật, chỉ cần chậm thêm vài giây nữa thôi, ngày mai tôi đã không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Tất cả những gì vừa xảy ra đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi không biết hắn có lai lịch gì mà hành động cử chỉ của hắn lại khủng bố như vậy. Hắn không hề đùa giỡn hay là màu với tôi. Tôi có thể nhìn thấy khí chất lạnh lẽo toát ra từ con người hắn. Tôi sợ hắn, cho đến sau này tôi mới biết, thực ra lúc hắn ra tay với tôi, bản thân hắn đã tự khống chế lực ở tay rồi. Trở lại với lúc này, nỗi sợ hãi của tôi còn chưa nguôi ngoai, hắn đã chèn thêm một câu làm tôi đơ người. Từ nay, cô sẽ làm người phụ nữ của tôi. Tôi không cho phép cô từ chối. Tiền bạc cô muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho cô bấy nhiêu. Nhưng anh vừa nói tôi không đủ tư cách mang trong mình giọt máu của anh cơ mà. Đừng cãi cùn, cô không đủ tư cách mang trong mình giọt máu của tôi, nhưng làm người phụ nữ cho tôi chơi đùa một chút thì có thể. Nếu cô biết điều hiểu chuyện, tôi tự khắc sẽ không bạc đãi cô. Còn nếu ấy, cô cố chấp ngu muội, tôi vẫn có trăm nghìn cách để xử lý cô. Qua cái sự cố vừa nãy, tôi không dám mang tính mạng của mình ra cá cược với người đàn ông này, đành phải gật đầu chấp nhận để đảm bảo an toàn cho bản thân. Hắn không thèm liếc tôi lấy một cái, quay người bước đi thẳng. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình tôi. Ngoài cửa có tiếng gọi nhỏ của nhân viên phục vụ đưa cho tôi bộ quần áo mới tinh tươm và bữa sáng thịnh soạn. Còn dặn dò đã có xe chở tôi ở dưới cổng khách sạn. Khi nào tôi ăn xong, cứ việc xuống, họ sẽ cho người đưa tôi về tận nhà. Tôi từ chối tất cả mọi thứ họ mang lên, ngay cả chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, tôi cũng không đi mà bắt xe ngoài để đi. Quản lý khách sạn cuống cuồng với thái độ của tôi, làm tôi vô cùng bất ngờ. Tôi chỉ là một đứa thất nghiệp nghèo hèn, ngay cả chỗ ở cũng không có. Thế mà lại được một quản lý khách sạn 5 sao, ăn nói nhẹ nhàng, có điều tôi kiên quyết lắm. Cuối cùng họ không làm gì được, đành phải nhét vào tay tôi một cái thẻ ngân hàng, bảo tôi mật khẩu là 6 số 1, tiền trong đó tôi có thể tự tiêu xài. Miễn sao tôi đừng giở trò bỏ trốn là được, bởi vì ở cái thành phố này, tôi có trốn vào ngóc ngách nào đi nữa, họ cũng thừa khả năng để tìm ra tôi. Lúc đó, cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ không dễ chịu như bây giờ đâu. Tất nhiên trong lòng tôi hiểu rõ, đây là lời cảnh cáo, cũng là tối hậu thư của người đàn ông đáng sợ kia vừa gửi đến cho tôi. Và tôi không được phép làm trái lời hắn ta. Tôi đã rơi vào miệng cọp rồi. Mang trong mình tâm trạng hỗn loạn cùng nỗi sợ hãi khi trở về nhà, chị Phương đang ngồi co ro bên góc giường, hai tay ôm chặt đầu gối. Bộ quần áo rách dưới tối qua đã được thay bằng cái váy ngủ đơn giản màu trắng. Vừa thấy bóng dáng tôi, chị ấy ngồi bật dậy như lò xo, hỏi han không ngừng. Khi nhìn vết đỏ dài trên cổ tôi, chị ấy càng cuống cuồng hơn. Sao rồi? Tối qua mày đi đâu vậy? Đám người đưa mày đi là ai? Có phải mày vì cứu tao nên mới theo họ không? Vết thương trên cổ mày là như thế nào? Bọn họ đã làm gì mày? Sao mày đần độn thế? Việc gì phải làm vậy? Tao cũng đâu phải dạng tốt đẹp gì. Bị như vậy là xứng đáng thôi. Tao cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Nhưng còn mày, mày khác tao. Chị từ từ, để em trả lời từng câu hỏi được không? Chị em mình có gì mà khác nhau chứ? Cùng là phụ nữ ở quê lên đây. Lúc em khó khăn túng quẫn nhất, cũng chỉ có mình chị chịu đứng ra giúp đỡ em. Ban đầu đúng là em không thích công việc của chị. Nhưng giờ em nghĩ lại rồi, chị làm gì cũng được, miễn sao chị em mình sống vui vẻ với nhau. Hơn nữa mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu. Em vẫn lành lặn đứng trước mặt chị đây. Chị Phương bĩu môi, đi đến trước mặt tôi, vạch cái áo tôi đang mặc ra. Mấy vết xanh tím trên khắp bả vai và vùng dưới cổ hiện rõ mồn một. Chị cau mày lại, lời nói có chút kìm nén. Như này mà lành lặn à? Thằng khốn nào mà chơi ác thế? Em cũng không biết tên tuổi hắn là gì, chỉ biết hắn chính là kẻ đêm hôm nọ đã nói đến đây, cổ họng tôi bỗng nghẹn ứ lại, hai hàng nước mắt chảy xuống má, rơi vào miệng mặn chát, không thể thốt ra lời. Chị Phương ôm chặt tôi thủ thỉ. Tao biết rồi, đừng khóc nữa. Nhưng hắn uy hiếp em, bắt em phải đồng ý trở thành người phụ nữ của hắn. Mẹ nó, thứ gì mà ngang ngược vậy? Chuẩn bị quần áo đi, tao dẫn mày chạy trốn. Bọn có tiền chúng nó cả thèm chóng chán, mày cứ biến mất khỏi tầm mắt của nó một thời gian là nó đếch còn nhớ mặt mũi mày ra sao nữa đâu. Lúc đó tao với mày lại quay về. Mấy năm lăn lộn trong cái nghề này, có hạng đàn ông nào tao chưa gặp qua. Không được đâu chị ơi, lúc nãy trước khi rời khỏi khách sạn, nhân viên ở đó đã thay hắn cảnh cáo em rồi. Dù em có trốn đi đâu, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Thành phố này đối với chị em mình tuy rộng lớn, nhưng đối với hắn chẳng là gì cả. Tạm thời cứ trốn trước đi đã, được ngày nào hay ngày đấy. Biết đâu hắn chỉ dọa mày thôi, còn hơn mày ở lại đây để hắn hành hạ. Chuyện này lỗi cũng một phần là do chị, nên chị sẽ dốc sức để giúp đỡ mày đến cùng. Thôi đừng nói nhiều nữa, lắm lời càng thêm rối vào. Gấp quần áo nhanh lên, tao đi chuẩn bị thêm ít đồ dùng cá nhân cho hai đứa. Còn ngôi nhà này chị định bỏ không à? Sổ đỏ nhà tên tao lù lù, tường cao cổng kín bỏ không 1-2 tháng chẳng vấn đề gì cả. Mày đừng lo ba cái chuyện tào lao ấy, quan trọng nhất bây giờ là mày muốn sống bình yên qua ngày thì phải nghe lời tao. Tôi nhớ lại lúc hắn siết cổ tôi, tự nhiên tôi lạnh sống lưng. Chắc chị Phương không được chứng kiến cảnh đó nên mới bảo hắn dọa tôi thôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Mọi chuyện tưởng chừng rất vô lý nhưng lại hoàn toàn là sự thật. So với tên Thắng thì hắn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu được quay lại quá khứ, dù rơi vào cạm bẫy của Thắng, tôi cũng nhất quyết không đi nhầm vào phòng hắn đâu. Hắn như một con sói đầy uy quyền, luôn muốn khống chế điều khiển tôi. Chỉ cần tôi trái lời thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ăn thịt tôi. Tôi biết mình trốn đi là đối đầu trực diện với hắn, tương lai phía trước trông gai bão bùng, nhưng tôi vẫn liều mạng thử một lần. Chứ tôi không thể giống như con chim vàng anh, mãi mãi bị nhốt trong lồng cả đời, sống dựa vào sắc mặt của người khác. Nghĩ vậy, tôi cũng có đủ can đảm chấp nhận lời đề nghị của chị Phương, chạy như bay vào phòng thu dọn quần áo. Bữa trưa hôm đó, hai chị em tôi không nấu nướng gì, mỗi người làm tạm bát mì tôm pha ăn vậy. Lúc ăn xong tôi mới hỏi, chị định dẫn em đi trốn ở đâu, có an toàn không? Mày yên tâm, tao đưa mày đến nhà con em gái tao. Vợ chồng nó sống ở ngoại thành, lại rất kín tiếng, nên chắc thằng ôn dịch kia không tìm ra được đâu. Tôi nhìn chị đầy áy náy, em cảm ơn chị nhé, lần nào khó khăn cũng phiền đến chị. Ơn huệ con khỉ gì, nãy tao cũng nói hết nước hết cái với mày rồi, không phải tại tao thì mày đã không bị bọn nó lôi đi. Tao còn đang thấy có lỗi với mày đây này. Chiều hôm đó theo kế hoạch, chị Phương có chở tôi ra ngoại thành, đến nhà em gái chị ấy. Trước khi đi, tôi cũng thuê người mang cái thẻ ngân hàng kia đến khách sạn 5 sao để trả lại hắn ta. Tôi không nợ nần gì hết, có như thế thì lòng tôi mới thấy nhẹ nhõm. Nhà em gái chị Phương là một ngôi nhà 2 tầng, tuy không to đẹp bằng nhà chị gái mình, nhưng cũng khá sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Chị Phương sợ tôi lạ nhà ở không quen, còn dọn đồ đến ở chung với tôi, cho tôi đỡ ngại. 3 ngày trôi qua, vẫn chưa thấy bất kỳ động tĩnh gì. Tưởng mình đã thoát khỏi miệng sói rồi. May mắn thật, nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng đã nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ hoắc. Mắt tôi nháy liên hồi, hiển nhiên là người có tật luôn bị giật mình. Tôi không dám nghe máy tắt ngủm đi. Người ở đầu dây bên kia cũng cực kỳ kiên nhẫn, không gọi thêm một cuộc nào nữa, chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn bình thường. Mà xem xong, tôi không thể tin vào mắt mình. Đánh rơi cả điện thoại, chân tay bùn rùn, tôi ngã ngồi xuống giường. Hắn ta chính là kẻ điên, một kẻ điên mất hết nhân tính. Hắn đã biết tôi đang ở đâu, tin nhắn vừa gửi đến không một chữ nào, chỉ là vài bức ảnh về gia đình em gái chị Phương. Tất nhiên tôi hiểu rõ ý tứ của hắn, hắn muốn dùng bọn họ để buộc tôi quay về. Nếu tôi còn cố tình chống đối, không loại bỏ khả năng, hắn sẽ tìm cách gây khó dễ cho gia đình họ. Đầu óc tôi trống rỗng, không còn cách nào khác, phải nhấc điện thoại lên gọi lại cho hắn. Anh định làm gì? Tuy cách xa bao nhiêu km, nói chuyện với nhau cũng chỉ qua cái điện thoại, bằng bàn tay, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ nụ cười châm biếm của hắn cùng chất giọng lạnh lẽo đặc trưng riêng biệt. Chịu gọi điện thoại cho tôi rồi à? Tôi có nên khen sự can đảm của cô không? Giỏi, giỏi thật đấy. Anh muốn thì cứ nhắm thẳng vào tôi, người nhà họ không có liên quan, anh đừng giận cá chém thớt. Tôi cho cô 30 phút, người của tôi sẽ đến đó. Nhiều nhất là 1 tiếng nữa, cô phải xuất hiện trước mặt tôi. Dứt câu, hắn không đợi tôi trả lời mà cúp máy luôn. Tôi uất nghẹn, hắn ta là vậy, không bao giờ chịu nói lý lẽ, luôn muốn người khác phải phục tùng hắn vô điều kiện. Tôi căm ghét cái thái độ ngông nghênh của hắn, nhưng vẫn vội vàng thu dọn quần áo bỏ vào ba lô. Chị Phương vừa đi siêu thị, nhà còn mỗi mình tôi và em gái chị ấy. Chào hỏi qua loa, tôi đeo ba lô ra ngoài cổng đứng chờ. Khoảng 10 phút sau, có một chiếc ô tô lao đến đỗ ngay cạnh chân tôi. Cửa xe vừa mở ra, một người đàn ông to béo bước xuống. Không nhiều lời văn vở, anh ta bảo tôi lên xe rồi phóng thẳng đi. Suốt cả đoạn đường, tôi cứ lo lắng bồn chồn không yên. Rồi kẻ điên kia sẽ lại nghĩ ra cách gì để chơi tôi đây. Xe dừng lại ở cổng khách sạn 5 sao quen thuộc. Tôi tự mình bước vào bên trong. Anh quản lý đã đứng chờ sẵn tôi từ bao giờ. Cũng giống như người tài xế vừa rồi, anh ta không một lời thừa thãi, dẫn tôi lên luôn phòng VIP 111. Tôi lẽo đẽo theo sau anh ta, chờ cả nửa ngày cũng chưa thấy bóng dáng nhân vật chính đâu. Điện thoại của tôi đã bị mấy người kia giữ rồi. Tôi phát cáu, trèo lên giường đánh bùm bụp vào hai cái gối, mà cơn giận dữ vẫn chẳng hề nguôi ngoai đi chút nào. Không biết tôi đi như thế, chị Phương có lo lắng cho tôi hay không? Có làm điều gì dại dột không? Nhớ đâu chị ấy báo công an thì sao nhỉ? Bọn họ sẽ tìm được tôi chứ? Tôi chỉ biết hy vọng thế thôi. Hết một ngày dài đằng đẵng, kiên nhẫn của tôi đã sớm tiêu tan hết. Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên cho tôi. Tôi không thèm liếc nhìn họ lấy một cái. Không phải tôi thích gây khó dễ cho ai, mà tôi biết họ chính là tay chân của tên kia. Tôi phải làm như thế để ép hắn ra gặp tôi. Có điều tôi lại tính sai nước cờ này rồi. Tôi không ăn thì họ vẫn để đấy rồi ra ngoài. Trước cửa phòng còn có hai tên to cao lực lưỡng canh gác. Chỉ cần vừa thò đầu ra ngoài đã phải đối diện với hai khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì, giống hệt robot vậy. Tôi chán nản cáu gắt quát lên. Các anh lấy quyền gì mà nhốt tôi ở lại đây? Làm như vậy là phi pháp rồi đấy. Tôi sẽ báo công an. Cô vào đi, đừng có làm loạn nữa. Vô ích thôi. Tôi làm loạn chỗ nào? Anh nói rõ ràng cho tôi. Giữa tôi và các anh, ai mới là kẻ làm loạn? Các anh nhốt tôi từ sáng đến giờ, ngay cả điện thoại của tôi các anh cũng lấy mất. Tôi là một con người bình thường, chẳng làm gì phạm pháp, cũng chẳng động đến chân lông ai bao giờ, mà các anh đối đãi với tôi như phạm nhân thế hả? Lại còn mở miệng bảo tôi làm loạn, các anh có biết xấu hổ không? Cô nên nhớ là cô tự nguyện đi theo bọn tôi đấy. Giọng nói khàn khàn đáng ghét, làm tôi không thể vào tai. Chủ nào tớ đấy là có thật, toàn lũ người man dợ. Đứng trước lời đe dọa chửi rủa ầm ĩ của tôi mà mắt hắn chẳng thèm chớp lấy một cái. Hay nói chính xác hơn, hắn đang khinh thường tôi. Nếu không phải tên khốn kia mang ảnh gia đình em gái chị Phương ra uy hiếp tôi, thì tôi sẽ tự nguyện theo bọn họ về sao? Đừng có mà mơ, đúng là cái loại vừa ăn cướp vừa la làng. Đang trong cơn bực tức đỉnh điểm, tôi nghe xong mấy lời nói sằng bậy đó, càng nổi điên hơn. Chẳng khác gì bọn họ vừa đổ thêm dầu vào lửa. Bao nhiêu uất ức tôi chịu từ sáng đến giờ, tôi xả ra hết. Hùng hổ chạy vào trong phòng, tôi đẩy mạnh cái xe đựng thức ăn ra chỗ bọn họ đang đứng. Bát đĩa theo đó cũng rơi loảng xoảng xuống đất. Mảnh thủy tinh, rồi đồ ăn văng tung tóe khắp hành lang. May mà hai người họ phản ứng kịp thời, chứ không đã bị dính đòn của tôi rồi. Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như dao. Tôi cong môi lên giễu cợt, nhảy tọt vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Tim tôi đập thình thịch. Lúc nãy tôi gồng mình mãi mới trả miếng được hai tên kia. May mà bọn hắn không thèm chấp tôi, chứ không tôi cũng già bã chứ chẳng đùa. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ, cửa phòng kêu cạch một tiếng rồi mở toang ra. Khi nhìn rõ bóng dáng cao lớn trước mặt, tôi sững người, miệng tròn xoe không thốt lên lời. Ông thần đã đến. Tôi còn chưa kịp co càng chuồn đi, đã bị hắn tóm lấy cổ áo, lôi sành sạch đến giường, vứt bụp một cái. Hai tên bảo vệ ngoài kia vừa thấy hắn thì tự giác bỏ đi. Trước khi đi còn không quên đóng chặt cửa lại. Trong căn phòng rộng lớn sang trọng, chỉ còn mình tôi và tên đàn ông đáng sợ. Tôi tưởng lần này hắn bắt được tôi sẽ hành hạ đủ trò, nhưng không, hắn cứ thế bỏ đi tắm luôn. Tiếng nước chảy xối xả, tôi cứ nằm đó nhìn lên trần nhà, đầu óc mông lung, chẳng biết tiếp theo sẽ xảy đến chuyện gì. Tránh trời chẳng khỏi số, thôi đành cắn răng chấp nhận. Từ trong phòng tắm bước ra, trên người hắn mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái ở nhà, vẫn khuôn mặt vóc dáng đó, nhưng tôi cứ cảm thấy hắn lạ lẫm. Ánh mắt hắn nhìn tôi không có gì là ép buộc hay khinh bỉ cả. Tôi mà không nhìn nhầm, trong ánh mắt đó vẫn còn len lỏi những tia ấm áp, thâm tình như ánh mặt trời mùa đông. Đã rất lâu rồi tôi mới bắt gặp một người đàn ông có ánh mắt xuất thần đến như thế. Tôi chìm đắm trong đó một hồi rất lâu, không tài nào thoát ra ngoài được, bởi vì người chồng quá cố của tôi cũng có ánh mắt giống hệt như vậy. Hắn tiến lại gần chỗ tôi sợ sệt lùi về phía sau, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn. Có điều hắn làm tôi đi hết từ ngạc nhiên này sang tới ngạc nhiên khác. Hắn mỉm cười với tôi, mọi người ạ, nụ cười đẹp lắm, tươi rói, mang đầy sức sống hệt như thiên thần. Tôi không phải hoa mắt đâu, phải có ai đó ở đây chứng kiến cảnh này mới biết những điều tôi nói là không hề gian dối nửa chữ. Tôi còn tưởng hắn lại thay đổi chiến thuật, định giở trò hèn hạ gì khác với tôi, nên tôi quát rõ to. Anh biến đi, đừng đến đây, tôi không phải thú cưng của anh, để anh muốn làm gì thì làm. Thả tôi ra, tôi muốn về nhà, nếu anh còn cố tình nhốt tôi ở đây, tôi sẽ tìm cách báo công an. Lúc đó, anh đừng trách tôi vô tình vô nghĩa. Phải hai lần trước, sau khi nghe xong câu nói này của tôi, chắc chắn hắn đã nổi đoá lên rồi xử đẹp tôi rồi. Nhưng riêng lần này, hắn lại cực kỳ điềm tĩnh, đưa cho tôi cái khăn bông sạch, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi bao nhiêu. Thức ăn dính đầy trên cổ áo cô kìa, cô mau lau đi, rồi tôi lái xe đưa cô về nhà. Tôi há hốc mồm, tai ù ù không tin vào những gì mình nghe được. Hắn thế mà đồng ý thả tôi đi một cách dễ dàng như vậy sao? Có quỷ mới tin được điều đó. 100% hắn còn chiêu trò khác muốn đối phó với tôi. Tôi ngồi sát mép giường, luôn ở tư thế phòng vệ bản thân. Anh đừng hỏng lừa tôi không ngu thế đâu. Lúc thì bắt nhốt tôi cả ngày, giờ lại dễ dàng đồng ý thả tôi đi. Nói cho cùng, anh muốn giở trò gì với tôi? Tôi không lừa cô, cũng chẳng giở trò gì với cô cả. Cô không tin tôi thì cứ ở yên đấy nhá, tôi về đây. Nói rồi hắn quay người ra cửa bước thật. Tôi sợ mình bị bỏ lại ở đây, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, vội vã phi người theo sau hắn. Trước tiên, cứ tìm cách thoát khỏi đây trước đã, rồi mọi chuyện ngày mai ra sao, sẽ tìm cách tính sau. Được rồi, tôi tin anh nốt lần này, nếu anh còn đánh lừa tôi nữa, tôi không để yên cho anh đâu. Vậy cô xuống cổng khách sạn đợi tôi đi lấy xe, rồi ra sau. Anh đưa tôi về nhà thật chứ, còn điện thoại của tôi thì sao? Câu đầu tiên tôi trả lời nãy giờ, mà cô vẫn không tin à? Nên tôi sẽ dùng hành động để chứng minh. Còn điện thoại của cô thì cô cứ xuống quầy lễ tân mà lấy, giờ không ai dám làm khó hay ngăn cản cô nữa đâu. Tôi đứng thần người ra, mặc dù đã quyết định nghe theo lời hắn, nhưng vẫn không tin vào nhân cách của hắn làm. Hắn ta lại nhìn tôi bật cười dịu dàng, để lộ hàm răng sứ trắng bóc 10 cái giống nhau cả 10. Hình ảnh hiện tại của hắn so với mấy idol trong phim Hàn Quốc thì chỉ có bằng hoặc hơn, chứ không hề kém cạnh một góc nào. Tôi phải công nhận rằng hắn quá đẹp trai. Đứng chờ dưới cổng khách sạn khoảng 10 phút sau, tôi nhân cơ hội nhắn tin về cho chị Phương, bảo chị ấy đừng sốt ruột quá, tôi không sao, giờ đang trên đường về rồi. Thấp thoáng thấy bóng dáng chiếc xe đen xì của hắn, tôi cất điện thoại đi. Tối nay tôi biết hắn có vấn đề, nhưng cũng chẳng dám thắc mắc nhiều, sợ hắn lại nổi cơn điên. Không đưa tôi về thì khổ lắm. Hắn hỏi địa chỉ nhà tôi, trên cả đoạn đường đi, tôi cẩn trọng từng cử chỉ điệu bộ. Về tới nhà, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bước xuống xe mà cứ như thoát khỏi cửa tử thần. Ơn giời, tôi đã thoát nạn rồi. Trong nhà đèn điện sáng trưng, chị Phương chăm chú ngồi nhìn ra ngoài, thấy tôi từ trên chiếc xe đó bước xuống, mới nghiêm mặt chất vấn. Sao mày bỏ đi, không nói lời nào với tao? Tao đang định đợi đến sáng ngày mai, còn chưa thấy mày về thì lên phường báo công an đây này. Tại việc gấp quá, em không còn cách nào khác nên mới phải làm như thế. Mày có quan hệ gì với người đàn ông vừa nữa mày về? Hắn chính là kẻ khốn kiếp em kể với chị đấy. Tiếng động đinh tai từ phía chị Phương vang lên, làm tôi giật nảy mình. Chị ấy đánh vỡ cả khay cốc chén, không màng đến việc tay mình vừa bị một mảnh thủy tinh chảy máu. Chị nghiêm mặt. Mày điên rồi, điên thật rồi. Để đâu cho hết cái điên bây giờ? Mày có biết hắn ta là ai không? Tôi trả lời tỉnh bơ. Em không biết, cũng chẳng quan tâm. Tay chị chảy máu rồi kìa. Ngồi yên đó, em vào lấy băng gạc ra. Bằng bùng cái đầu mày ý. Chết đến nơi rồi còn cứ đứng đực mặt ra đấy. Mày giỏng tai lên nghe cho rõ đây này. Người đàn ông vừa đưa mày về, tên đầy đủ là Trần Hữu Phong, con trai chủ tịch tập đoàn XX. Trong giới bọn tao có một câu châm ngôn mà bất cứ đứa nào mới vào nghề cũng được truyền lại. Đó là gây chuyện với ai thì gây chuyện, chứ đắc tội với ai thì đắc tội. Nhưng tuyệt đối phải tránh thật xa Trần Hữu Phong, càng xa càng tốt. Sao thế chị? Mày im nghe tao nói hết đã, đừng nhảy bổ vào cổ họng tao như thế. Sở dĩ bọn tao phải tránh xa hắn là vì hắn quá nguy hiểm đó cái con khờ ạ. Chưa dừng lại ở đó, câu nói tiếp theo của chị Phương mới làm tôi chấn động kinh hoàng. Tao còn nghe phong phanh bọn nó đồn hắn bị bệnh đa nhân cách nữa đấy. Tôi nhớ lại hành động khác thường tối nay của hắn và lời cảnh tỉnh chị Phương vừa nói. Sau khi sâu chuỗi lại mọi việc, tôi mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bệnh đa nhân cách á chị? Có nhầm không? Làm gì có kẻ tâm thần phân liệt nào lại giỏi giang như hắn. Chị Phương huýt tôi một cái rõ ràng rồi gõ đầu tôi, bắt đầu giải thích. Đa nhân cách, nó khác tâm thần phân liệt mày ơi. Mày chưa nghe tên bệnh này bao giờ à? Em nghe rồi, nhưng em cứ tưởng nó là tâm thần phân liệt. Tưởng cái đầu mày, tao tra trên mạng thấy đa nhân cách là bị rối loạn tâm sinh lý, sinh ra ít nhất hai nhân cách cùng một lúc trong một con người. Có thể lúc này hắn đang bình thường, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại trở nên quái dị, không nào mà kiểm soát được hành vi của mình. Mày dây vào là khổ rồi. Sáng nay tao vừa đi siêu thị về, nghe con em gái tao nói mày vội vàng dọn đồ đạc đi mà tao phải nhảy bổ về đây luôn đây này. Sốt ruột gần chết, điện thoại mãi chẳng liên lạc được. Tôi đưa cho chị Phương xem cái tin nhắn sáng nay hắn gửi cho tôi. Không ngoài dự đoán, chị cũng ngạc nhiên vô cùng. Sao lại thế này? Em cũng chẳng biết nữa. Sau khi em rời khỏi nhà em gái chị, bị người của hắn đưa đến cái khách sạn 5 sao hôm nọ, tịch thu điện thoại của em, còn nhốt em đến hơn 7 giờ tối thì mới lù lù xuất hiện. Em á xác định nhờ tử với hắn rồi. Rõ ràng lúc hắn vừa bước vào cửa còn vênh váo lắm, thế mà lúc tắm xong lại như biến thành một con người hoàn toàn khác. Đồng ý thả em, còn đưa em về tới tận nhà đây này. Thế giờ mày đã hiểu thế nào là đa nhân cách chưa? Chắc chắn lúc hắn bước vào nhà tắm, nhân cách khác của hắn đã trỗi dậy. Tôi càng nghe càng sợ. Người đàn ông đó có quá nhiều bí ẩn mà tôi không thể tưởng tượng được. Kinh khủng thật. Bình thường tôi đã sợ hắn lắm rồi, giờ biết hắn bị bệnh đa nhân cách, nỗi sợ đó còn tăng lên cả trăm nghìn lần. Mặt tôi trắng bạch, hai cánh môi run lên bần bật. Chị Phương ngồi cạnh, nhìn thấy dáng vẻ của tôi, cũng có chút đồng tình. Đáng tiếc lần này chị ấy chẳng thể giúp được tôi nữa. Đẩy cốc nước lọc đến trước mặt, chị khẽ hỏi, giờ mày tính sao, có muốn trốn nữa không? Tôi lắc đầu trả lời thành thật, không trốn nữa, có trốn hắn cũng tìm ra. Em bây giờ giống như một món đồ chơi thú vị của hắn, khi chưa chơi chán hắn sẽ không buông tha cho em đâu. Chẳng biết kiếp trước mày gây ra tội tình gì mà kiếp này khổ thế cơ, nghĩ mà buồn. Sáng hôm sau, tôi còn đang mơ màng trên chiếc giường thân yêu, chuông điện thoại đã réo inh ỏi. Giật mình, tôi thò tay ra khỏi chăn, không cả nhìn đến đoán tên người gọi là ai, đã vội lướt nút nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói lanh lành của một người phụ nữ vang lên, không dài dòng, không nhiều lời, vào thẳng luôn vấn đề. Mày là Bích, phải không? Phải, tôi là Bích, còn chị là ai? Mày đoán xem. Câu trả lời nhiều nghĩa của chị ta làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Gì mà mày đoán xem? Chị ta có số điện thoại của tôi, còn hỏi đích danh tôi là ai. Chắc chắn chị ta đã biết rõ về tôi. Giờ có mất tôi đoán xem chị ta là ai nữa. Người đâu mà vô lý vậy? Tôi cau mày. Chính chị gọi điện cho tôi trước. Nếu chị không nói chị là ai thì tôi sẽ tắt máy. Tôi có thói quen không nói chuyện với người mình không quen biết. Khẩu khí lớn lắm, nhưng mày dọa nhầm người rồi đấy. Bây giờ mày có tắt máy đi chăng nữa, tao vẫn sẽ có cách bắt mày phải nghe. À quên nói với mày, tao là vợ chưa cưới của anh Phong. Cái tên Phong phát ra từ miệng chị ta làm tôi giật thót cả người. Chị là vợ chưa cưới của ai thì liên quan gì đến tôi? Thế à, tao từng gặp nhiều loại con giáp thứ 13 rồi đấy, nhưng chưa thấy con nào láo lếu như mày đâu. Chị ăn nói cho cẩn thận nhé, ai là con giáp thứ 13 cơ chứ? Mày không phải con giáp 13 mà lại đi quyến rũ chồng sắp cưới của tao à? Khi tao còn chưa nổi nóng, mày nên biết điều một chút. Tao không dọa dẫm ai, vì tao nói được, làm được, liệu hồn đấy. Dứt lời chị ta tắt máy luôn. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tối hôm đó, tên đàn ông quái dị kia lại cho người đến đón tôi. Vẫn là cái khách sạn 5 sao quen thuộc, hắn lao vào tôi như một con thú khát tình. Tôi biết hắn đang trút giận lên người tôi. Chuyện tối qua hắn không nhắc lại nửa chữ, ánh mắt ấm áp, nụ cười tươi rói cũng không còn nữa, thay vào đó là cái vẻ mặt lạnh băng như hai lần đầu tiên tôi gặp hắn. Hắn bị bệnh đa nhân cách, theo tình hình hiện tại, tôi đoán nhân cách độc đoán, vô tình của hắn lại quay về rồi, còn nhân cách lương thiện tử tế đã bị hắn khắc chế áp đảo. Xong xuôi mọi chuyện, hắn tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ, rồi bỏ đi luôn. Tôi cảm tưởng tôi chỉ là một chỗ xả cho hắn vậy, nhục nhã vô cùng. Nửa tiếng sau, tôi bước xuống sảnh khách sạn, nhân viên lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Quản lý khách sạn lại đích thân đưa tôi một cái thẻ ngân hàng hôm nọ, thêm một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau lưng anh ta, nhân viên đã bưng sẵn ly nước lọc đến gần chỗ tôi. Tôi biết mình không cầm hai thứ đó thì sẽ không được về, nên miễn cưỡng bỏ cái thẻ ngân hàng vào túi sách, cầm vỉ thuốc tránh thai lên, bóc hai viên uống tự nhiên. Xe họ cũng đã chuẩn bị sẵn, tôi chỉ bước lên đó ngồi thôi. Họ đưa tôi về tận nhà. Bây giờ là 2 giờ sáng, chị Phương vẫn chưa đi làm về. Căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi mình tôi. Tuy đã tắm rửa qua loa ở khách sạn, nhưng tôi vẫn thấy mình bẩn lắm, nên quyết định tắm thêm một lần nữa. Cuộc sống của tôi dạo gần đây cứ như cơn ác mộng, từng việc xui xẻo đeo bám tôi không dứt. Tôi mệt mỏi quá. Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Dù có muốn hay không, sáng hôm sau vẫn phải tỉnh dậy để bắt đầu ngày mới. Tôi cũng không hề biết rằng ngày hôm nay còn tồi tệ hơn cả ngày hôm qua. Ngoài cổng nhà, chị Phương có mấy tiếng đập ầm ầm làm tôi giật mình. Đang dọn dẹp trong bếp, tôi thò đầu ra ngoài nhìn thấy 3 người đàn ông xăm trổ kín người. Họ vừa đập cửa vừa nhìn chằm chằm vào phía trong này. Khi tôi còn đang cuống quýt hết cả lên, chưa biết phải làm gì thì chuông điện thoại đã reo vang. Số của người phụ nữ tự nhận mình là vợ tên Phong nhấp nháy không ngừng trên màn hình. Tôi dứt khoát tắt đi, không muốn nói chuyện nhiều với chị ta, cũng không dám bước ra ngoài đối diện với 3 người đàn ông kia. Tướng tá bọn họ rất hung dữ. Điện thoại rung lên, có tin nhắn mới. Tôi mở ra đọc. Nếu mày còn không mở cửa nói chuyện đàng hoàng với tao, tao sẽ cho người đứng đây mỗi ngày. Làm người phải biết phân biệt nặng nhẹ, đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tao. Tôi ghì chặt cái điện thoại trong lòng bàn tay. Nhìn mấy người họ, tôi dễ dàng nhận ra họ đến đây chẳng có ý tốt đẹp gì cả. Tôi mà ra bây giờ khác nào giao trứng cho ác. Đầu tôi đâu phải đầu tôm. Tay tôi run run ghì chặt cái điện thoại trong lòng bàn tay, tìm số của công an phường nhấn nút gọi. Thực ra số này chị Phương vừa cho tôi mấy hôm trước. Chị ấy sợ tôi ở nhà một mình gặp chuyện gì bất chắc nên đề phòng. Không ngờ hôm nay lại có tác dụng luôn. Nửa tiếng sau, tôi vẫn ở trong nhà bí mật quan sát tình hình bên ngoài. Tự nhiên thấy một người đàn ông khác chạy tới nói điều gì đó với bọn họ, cả đám lần lượt rời đi. Chớp nhoáng vài phút thì công an phường tới. Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao bọn họ chịu buông tha cho tôi rồi. Họ sợ công an xuống sẽ gặp rắc rối. Tôi mở cổng đi ra ngoài giải quyết vấn đề với công an. Thêm nửa tiếng nữa mọi chuyện cũng xong xuôi. Tưởng chừng hôm nay tôi thoát nạn rồi, nhưng không. Chiều hôm đó hơn 2 giờ, có một bé gái khoảng 10 tuổi, ăn mặc quần áo cũ kỹ, mặt mũi lấm lem, cứ cầm mấy bông hoa hồng đi đi lại lại quanh khu vực nhà chị Phương. Tôi đang quét sân, nghe tiếng cô bé ý ới gọi. Chị ơi, chị mua hộ em vài bông hoa đi. Hoa đẹp lắm, mà rẻ nữa chị ạ. Từ sáng đến giờ em bán ế quá, chị giúp em với. Tôi để cái chổi trong tay xuống đất, nhìn con bé cũng chạc tuổi đứa em gái út của tôi ở quê. Tự nhiên trong lòng tôi lại trào dâng lên bao nhiêu cảm xúc. Dòng đời nghiệt ngã, mỗi người có một số phận, ai cũng có nỗi khổ riêng. Tôi mở cổng, ngồi sụp xuống nhẹ nhàng hỏi nó. Em mới đến đây bán à? Sao mọi ngày chị không thấy em? Con bé nhìn tôi gật đầu, trả lời giáo hoành. Vâng, em mới đến chỗ này bán từ hôm qua, nhưng ít người mua quá, chắc ngày mai em lại phải chuyển địa điểm thôi. Thế bố mẹ em đâu? Em còn đi học không? Đôi mắt con bé trùng hẳn xuống khi tôi nhắc đến bố mẹ nó và việc học hành. Giọng nó run rẩy. Tôi thi thoảng còn nghe được mấy tiếng nấc nghẹn ngào của nó. Em không có bố mẹ nên không được đi học. Từ nhỏ em đã sống với cô chú, hằng ngày em đi bán hoa hoặc bán bánh mì. Tối đến về đưa tiền cho cô chú mua gạo nấu cơm. Thế em không bán hết chỗ hoa này thì sao? Cô chú có đánh mắng em không? Nếu không bán được, không có tiền mua gạo, thì ngày mai em sẽ phải nhịn đói. Chứ cô chú không có chửi hay đánh em đâu. Chị mua giúp em mấy bông được không? Hay một bông cũng được. Em bán bao nhiêu một bông? Bình thường em bán 12.000 một bông, nhưng bây giờ em bán cho chị 10.000 thôi. Chị mua đi, giúp em với. Hoa này là hoa sáp, thơm lâu lắm, chứ không giống hoa tươi, một hai ngày là héo đâu. Giờ thì đến lượt tôi nghẹn đắng trong cổ họng. Qua bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi cứ tưởng mình là người xui xẻo lắm rồi. Nhưng không ngờ còn có nhiều người khốn khổ hơn tôi nữa. Điển hình là con bé đứng ngay trước mặt, đã 10 tuổi rồi mà vẫn chưa biết bố mẹ mình là ai, còn sống hay đã mất. Ít ra tôi vẫn còn may mắn hơn bé nhiều. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trọn vẹn. Bố mẹ tôi tuy có hơi khắt khe một chút, nhưng rất yêu thương con gái. Tôi đưa tay xoa đầu động viên bé. Chỗ này em còn bao nhiêu bông hoa? Còn nguyên 10 bông chị ơi. Em đi mỏi nhừ chân từ sáng đến giờ mà chẳng có ai hỏi mua. Sắp trưa rồi, chiều nay em còn phải bán thêm bánh mì nữa cơ. Ánh mắt tôi đảo qua 10 bông hoa trên tay cô bé, thở dài đồng cảm rồi nói nhỏ. Chị mua hết cả chỗ hoa này cho em gói lại rồi đưa cho chị. Con bé có vẻ không tin lời tôi. Thật không chị? Chị không nói đùa em chứ? Không, chị trả tiền em này. Dứt lời, tôi móc 200k trong túi quần ra, đưa cho cô bé. Nó nhìn tôi khó xử, miệng ấp úng. Nhưng em không có tiền trả lại chị, trong túi em còn mỗi 17.000 thôi. Chị không cần trả lại đâu, số tiền thừa này coi như chị cho em mua thêm gạo. Trong lúc con bé còn chưa nói được câu nào, từ phía sau, hai tay tôi đã bị ai đó ghìm chặt lại. Tôi giật mình hoảng hốt khi nhận ra đám người lúc sáng đã quay lại đây. Đèn đuổi hơn, còn đúng lúc tôi vừa mở cổng, nghe bọn chúng gọi người phụ nữ kia là chị Thanh. Cô ta trừng mắt lên quát tôi một câu, mà khiến con bé đứng cạnh tôi bật khóc, rồi chạy biến, không cả dám quay đầu lại. Đám người đó lôi tôi vào sân, đóng chặt cổng lại. Một tên to con tự giác vào trong phòng khách, bê ra ngoài sân cho cô ta một cái ghế. Miệng cô ta nhếch lên, nhìn điệu bộ chật vật của tôi trong tay đàn em của cô ta. Mày muốn trốn đúng không? Trốn đi, tao cho mày trốn đấy. Còn đàn bà khốn nạn, rượu mừng mày không uống, lại cứ muốn uống rượu phạt là thế nào? Mặc kệ lời đe dọa của mụ ta, tôi ngẩng đầu lên gào thét. Các người làm như thế này là phạm pháp. Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên. Nói cho các người biết, đây là nhà tôi, chứ không phải địa bàn của các người. Thế nên các người đừng hòng làm loạn ở đây. Các người sẽ sớm phải trả giá đắt cho hành động vô lý của mình. Tôi nghe bốp một cái, người phụ nữ tên Thành tát thẳng vào mặt tôi, không chút nể nang kiên rẻ. Cánh tay mụ ta chắc nịch, lại dùng hết sức, làm tôi cảm tưởng mặt mình vừa bị vật gì đó rất nặng đập vào, chứ không đơn giản chỉ là cái tát thông thường. Hai má tôi đau điếng nóng bừng lên, cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của tên đằng sau, mà không được. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình yếu đuối kém cỏi như này. Mụ Thành hất cằm ra hiệu, tên đàn em đằng sau khẽ đạp một cái vào khuỷu chân tôi. Tôi ngã khuỷu xuống, giọng nói chua loét của mụ ta vang lên, chỉ nghe loáng thoáng thôi cũng thấy chói tai khó chịu. Mày muốn kêu chứ gì? Kêu đi, tao xem ngày hôm nay đứa nào giúp được mày, và mày bắt bọn tao phải trả giá bao nhiêu. Chị đừng quá đáng. Tôi còn chưa nói hết câu, tiếng cười ha hà dọa người của mụ ta lại vang lên. Mấy tên đàn em đứng cạnh chẳng nhúc nhích gì, hình như bọn họ coi đây là chuyện rất đỗi bình thường. Chỉ có mỗi mình tôi là bị nổi hết gai ốc lên người. Cười xong một tràng dài, mụ ta mới lên giọng dạy dỗ. Mày bảo tao quá đáng à? Tao quá đáng chỗ nào? Tao mà quá đáng thì có để cái loại mày đi quyến rũ chồng sắp cưới của tao không? Tao còn đang sợ mình hiền quá để mày có cơ hội leo lên đầu lên cổ tao ngồi đây này. Tôi đã bảo tôi không biết chồng sắp cưới của chị là ai rồi cơ mà. Sao chị cứ bám chặt tôi không buông thế? Giỏi, giỏi lắm. Hiếm có con tiểu tam nào đứng trước mặt tao mà giữ được bình tĩnh như mày. Mày không biết chồng sắp cưới của tao là ai, nhưng mày biết con trai chủ tịch tập đoàn XX chứ gì. Hơn nữa, nếu mày trong sạch thì việc cóc gì lúc nãy mày phải trốn trong nhà, không dám ra nói chuyện với tao. Hôm nọ nghe tên Phong phát ra từ miệng mụ Thanh, tôi đã ngờ ngợ rồi. Nhưng hôm nay mụ ta chỉ đích danh con trai chủ tịch tập đoàn XX, tôi càng chắc chắn hơn. Theo lời mụ ta nói, tên mặt lạnh dây dưa với tôi trong khoảng thời gian gần đây chính là chồng sắp cưới của mụ ta. Do lần trước mụ ta cảnh cáo trên điện thoại tôi không nghe, nên lần này mụ ta mới đưa người đến tận đây đánh ghen. Chuyện hắn có vợ sắp cưới, tôi không hề biết gì, tôi cũng chẳng ngụy biện cho bản thân. Nhưng cái gì ra cái đấy, trắng đen không thể lẫn lộn với nhau. Tôi bị hắn ta ép buộc, chứ thực tâm tôi chưa bao giờ muốn ngủ với hắn cả. Tôi thà sống bình thường mà an yên, còn hơn sống trong nhung lụa mà không có quyền tự chủ của con người. Chị rảnh rỗi lắm sao? Buông tôi ra, chị tưởng tôi muốn ngủ với hắn ta lắm hả? Chị nhầm rồi đấy, nếu tôi không bị hắn ép buộc khống chế, thì chị có cho tôi cả thùng châu báu ngọc ngà, tôi cũng chẳng thèm liếc hắn một cái đâu. Mày đừng giả mồm cãi láo, tao không có đủ kiên nhẫn đâu. Chị không có nhiều kiên nhẫn, nhưng tôi vẫn phải nói, nếu chị có bản lĩnh của một người phụ nữ thông minh hiện đại, chồng chị ra ngoài tìm của lạ, chị phải biết cách xử lý chồng mình trước chứ. Chứ sao chị lại trút hết tội lỗi lên đỉnh đầu tôi? Tôi có trói được anh ta vứt lên giường không? Mày là cái loại đàn bà trơ trẽn này. Mày nói cứ như kiểu chính mày mới là người bị hại ấy nhỉ? Mày muốn tao rủ lòng thương hại mày hay gì? Tôi không cần chị thương hại. Tôi chỉ cần chị và hắn ta trả lại cho tôi cuộc sống bình thường thôi. Cuộc sống bình thường sao? Mày tưởng tao là con ngu à? Dằm ba cái trò vặt vãnh của mày mà cũng dám mang ra lừa tao. Thường những con hay văn vở như mày, nhân cách đều khốn nạn, biến chất cả. Để hôm nay tao dạy cho mày biết thế nào là liêm sỉ nhá. Sau câu nói đó, tôi liên tục bị chị ta tấn công. Từng quyền chị ta giáng xuống mặt bụng và những bộ phận khác trên cơ thể tôi. Sức phản kháng của tôi đối với chị ta là con số 0. Vì đơn giản, đằng sau tôi đang có hai tên to cao, lực lượng khống chế. Tôi càng cố vùng vẫy giãy giụa, càng ăn đòn nhiều hơn. Đánh đấm chán chê, khi cả cơ thể tôi toàn vết bầm tím, mặt mũi xước xác, đầu tóc rối tung rối mù, trông thảm hại vô cùng. Tôi tưởng mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi, may mắn thế nào, đúng lúc chị Phương vừa về. Thấy tôi bị đánh, chị ấy lao đến nhanh như một cơn gió, ôm chặt lấy người tôi. Ngước đôi mắt đèn láy, bắt gặp khuôn mặt dữ tợn của mụ Thanh, chính chị ấy cũng giật thót mình khóc lóc. Chị Thanh, em xin chị, đây là con em gái em, nó mới từ quê lên còn trẻ người non dạ, vô tình nó đắc tội với chị, mong chị bỏ qua cho. Em sẽ dạy dỗ lại nó. Mụ Thanh hất cằm, hai tên to cao lực lưỡng kia bất ngờ thả tay tôi ra. Cả người tôi không còn chút sức lực, chân tay bùn rùn, nếu không có chị Phương đỡ thì cũng không biết sẽ ra sao. Tôi tuyệt vọng thở hổn hển, trong lòng không khỏi oán trách ông trời. Rốt cuộc tôi đã mắc phải tội gì mà ông ấy nhẫn tâm để tôi vào con đường này. Đám người của mụ Thanh bỏ đi ngay sau đó. Ngang qua người tôi, mụ ta vẫn không quên cảnh cáo. Hôm nay tao tha cho mày, vì tao nể tình mày là em gái con Phương. Nếu còn có lần sau thì không đơn giản như này nữa đâu. Mày nên nhớ một điều, mày có xinh đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là món đồ chơi cho đàn ông thôi. Có thể bây giờ mày còn mới mẻ nên được cưng nựng, chiều chuộng. Nhưng khi họ đã chán rồi thì kết cục của mày cũng chẳng khác gì mấy tích rác vứt ngoài đường kia đâu. Tỉnh mộng đi em gái ạ. Mụ ta dừng lại một chút quan sát thái độ của tôi rồi cười khẩy. Đừng ảo tưởng đến việc sẽ giành được đàn ông từ trong tay tao. Mày còn non và sành lắm em ạ. Tôi chẳng nói chẳng rằng, chị ta đi không thèm chấp chiếm, nhưng chị Phương lại gật đầu lia lịa. Chị cứ yên tâm, em hứa với chị sẽ dạy dỗ lại nó đàng hoàng. Mày nhớ lấy lời này đấy, nó từ quê mới lên chưa biết tao là ai, chứ mày chắc chẳng còn lạ lẫm gì với tao. À, dạ vâng ạ. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, chị Phương lắc đầu đỡ tôi dậy, đưa vào trong nhà. Ngồi xuống chiếc ghế sofa dài ngay giữa phòng khách, tiện tay lấy luôn hộp dụng cụ y tế ra, băng bó sát trùng vết thương cho tôi. Không ổn rồi mày ơi, tao gọi taxi, đưa mày vào viện nhé. Nửa tiếng sau, hai chị em tôi dẫn nhau vào viện. Qua một hồi thăm khám, bác sĩ mới xác định những vết thương của tôi không có gì đáng ngại, chỉ là thời gian bình phục hơi lâu một chút thôi. Trên đường về nhà, chị Phương mới nhẹ giọng hỏi tôi, mày làm gì mà dây vào mụ Thanh thế? Biết mụ ấy là ai không? Em có biết gì đâu, mụ ta đưa người đến cổng nhà mình từ sáng nay rồi. Lúc đó em còn ở trong nhà, nên bọn họ không làm gì được. Em còn gọi công an phường xuống, nên bọn họ mới rời đi. Ai ngờ 2 giờ chiều, em vừa mở cổng mua mấy bông hoa sáp của con bé bán hàng rong, thì mụ ấy lại từ đâu nhảy sổ ra, lôi em vào trong sân đánh túi bụi. Mụ ấy bảo tên mặt lạnh dây dưa với em thời gian vừa qua chính là chồng sắp cưới của mụ ấy. còn quy kết cho em cái tội cấu dẫn quyến rũ hắn nữa. Mẹ cái số mày, công nhận đen thật đấy. Giờ tao mới biết anh Phong chính là người yêu của mụ Thanh. Mà kể cũng lạ, chuyện này sao tao không biết nhỉ? Quán tao làm mấy tin giật gân như thế, bình thường hot lắm, chẳng ầm ầm lên ý. Tôi dựa đầu vào vai chị Phương thủ thỉ. Chị ơi, em mệt mỏi quá. Nhớ kỹ lời tao dặn, con mụ Thanh đấy mày không dây vào được đâu. Nó là con gái của lão Hùng Lé, một tay bảo kê khét tiếng của vùng này. Ngay cả mấy thằng hôm nay đi cùng mụ ấy đến đánh mày cũng toàn là chân tay của lão Hùng Lé hết. Do mụ Thanh có quen biết với lão Bình, chủ quán hát của tao, nên hôm nay tao mới xin được cho mày. Chứ phải người khác thì mày ra bã rồi. Lại người như mụ ấy vốn chẳng biết chữ sợ viết như thế nào đâu. Mày tìm cách đừng đụng độ trực tiếp với mụ ấy. Người chịu thiệt thòi chỉ có mày thôi. Tôi ở nhà hơn một tuần liền, mấy vết thương trên người cũng mới hồi phục. Sau đó tôi lại cầm hồ sơ đi xin việc. Chiếc thẻ ATM tên Phong đưa cho tôi vẫn chưa đụng đến một xu nào. Tôi ghê tởm những đồng tiền lạnh lẽo của hắn. Tôi vẫn ghi nhớ trong lòng, việc tôi ngủ với hắn là do hắn ép buộc tôi, chứ tôi và hắn tuyệt đối không thể tồn tại bất cứ loại quan hệ tình cảm nào. Tôi hận hắn, hận kẻ khiến tôi bị mất hết danh dự và lòng tự trọng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thêm một tháng nữa trôi qua nhanh chóng. Người đàn ông kia như một cơn khói, bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống tầm thường của tôi. Tất nhiên nếu điều này là sự thật, thì chính bản thân tôi cũng cảm thấy rất vui mừng và biết ơn hắn. Mụ Thanh không tìm tôi gây khó dễ thêm một lần nào nữa. Tôi cứ thế mà được sống những ngày bình yên hiếm hoi trong suốt hơn một năm qua. Nhờ vào mối quan hệ của chị Phương, cuối cùng tôi cũng xin được vào làm nhân viên lễ tân cho cái khách sạn nhỏ cách hơn 10 km. Công việc này trước đây tôi đã từng làm nên không gặp bất cứ điều gì khó khăn. Đáng tiếc, điều gì đến vẫn sẽ phải đến. Tối hôm đó tôi vừa đi làm về, còn chưa kịp thay quần áo, ăn cơm, điện thoại đã rung lên, báo tin nhắn mới đến. Tôi tưởng là tin nhắn rác như mọi khi, nên cũng chẳng để tâm gì nhiều, cứ để mặc đó đi vào phòng tắm. Lúc sau bước ra, nhìn đồng hồ đã gần 8 rưỡi, cầm điện thoại lên, có hơn 7 cuộc gọi nhỡ từ số kẻ đáng ghét kia. Tôi bĩu môi, muốn giấu luôn cái điện thoại xuống dưới chăn, cho hắn khỏi gọi nữa. Nhưng chợt nghĩ tới những hành động điên rồ của hắn, tôi đành nhấc máy gọi lại. Chuông reo một hồi ngắn ngủi, đã có người nghe. Cô lại muốn chơi trò trốn tìm với tôi à? Không, lúc nãy tôi đi tắm, tôi không cầm điện thoại nên không biết anh gọi. Hắn hừ không thèm đáp lại lời tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cau có của hắn hiện tại. Vài giây trôi qua, tôi mới thấy hắn cất giọng lạnh lùng. Chỗ cũ, 30 phút nữa, tự bắt xe đến đấy. Hắn tắt ngủ máy sau câu nói cụt lùn đó. Tôi điền tiết lẩm bẩm chửi hắn vài câu cho đỡ bực. Trên đời này còn loại người ngang ngược như hắn sao? Nghĩ trong lòng thế thôi, chứ tôi vẫn vội vàng mở tủ lấy gói mì tôm pha ăn tạm. Ra đầu ngõ bắt xe buýt đến khách sạn quen thuộc mà tôi đã thuộc cả đường đi. Mấy nhân viên lễ tân nhìn tôi chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, thậm chí họ còn nhiệt tình ra thông báo với tôi lên phòng VIP 111 chờ tên đáng ghét. Tôi gật đầu nói lời cảm ơn lịch sự, cầm chìa khóa tiến về phía trước. Vào trong phòng tối om, chỉ có mỗi mình tôi. Tôi bật điện lên đốt tí nến thơm cho không khí ấm áp một chút, rồi nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Xong xuôi mọi chuyện, 10 phút sau, tôi nghe cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Người đàn ông tôi không muốn gặp mặt nhất đang đứng trước cửa nhìn tôi chằm chằm. Chờ lâu chưa? Cũng được hơn 10 phút rồi. Hắn lù lù bước vào phòng tắm. Tôi nghe tiếng nước chảy xối xả. Nửa tiếng sau, hắn bước ra, mái tóc vẫn còn đọng nguyên từng giọt nước. Nửa thân trên hắn để trần, bên dưới quấn mỗi chiếc khăn bông trắng. Không nhiều lời văn vẻ hoa mỹ, cũng chẳng có khúc dạo đầu. Hắn lao vào tôi một cách thô bạo. Tôi cắn răng chịu đựng tất cả, cố kìm nén những âm thanh rên rỉ đáng khinh, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước sức lực không tưởng của hắn. Cuối cùng khi cơ thể tôi không còn chịu được nữa, hắn mới miễn cưỡng buông tôi ra cười khẩy. Đồ vô dụng. Móng tay tôi đã khảm sâu vào da thịt hắn mà hắn vẫn chẳng thèm để tâm ư. Tôi dù đã mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn không chịu khuất phục. Môi tôi cong lên cãi lại hắn ta. Anh là loại cẩm thú. Hắn quay người bỏ vào trong tắm thêm lần nữa. Tên này ngoài mắc bệnh đa nhân cách thì tôi còn nghi ngờ hắn mắc thêm bệnh cuồng sạch sẽ nữa. Hơi tí là đi tắm, hơi tí là chê tôi bẩn. Có lẽ lúc nãy đã được ăn no nên tính tình đã dịu đi phần nào, không chấp nhặt với tôi nữa. Đêm này cũng chính là đêm đầu tiên hắn chịu ngủ lại qua đêm ở khách sạn với tôi. Sáng hôm sau không biết bị động dây thần kinh gì mà hắn lại đích thân đưa tôi về nhà. Dưới sảnh khách sạn, bảo vệ đã mang xe của hắn ra để sẵn một chỗ. Tôi và hắn chỉ việc ngồi vào trong xe là đi thôi. Đang rất thắc mắc, khách sạn này có phải của nhà hắn không mà nhân viên ở đây lại phục vụ nhiệt tình đến thế. Khách sạn này nhà anh mở à? Chuyện đó cô không cần biết, đừng hỏi nhiều. Tôi dỗi bỏ quay mặt ra đường. Đúng là cái loại khó ưa, người ta chỉ hỏi mỗi một câu như thế mà cũng giơ còng giơ gọng lên, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Chúng tôi giữ im lặng với nhau trên cả đoạn đường về nhà. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, không có cảm xúc, chỉ tập trung lái xe. Tôi thi thoảng quay sang liếc trộm hắn một cái, khi hắn nhìn lại thì vội vã quay mặt đi. Cứ thế cho đến khi tôi phát hiện ra hai chiếc xe bán tải phía sau đang bám theo xe hắn cả đoạn đường dài. Tôi nói nhỏ, hình như xe anh bị người ta theo dõi kìa. Hắn vẫn dửng dưng như thường, còn trừng mắt quát tôi ngồi im, không được giãy giụa, cũng không được thò đầu ra ngoài. Tôi ngồi im một chỗ, chân hắn nhấn mạnh xuống bàn ga, chiếc xe như con báo đen lao vun vút trên đường lớn, lách qua từng kẽ hở, dễ dàng cắt đuôi hai chiếc xe bán tải ở phía sau. Tôi tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Màn rượt đuổi vừa rồi làm tôi quá kinh hãi. Như tôi đã nói từ trước, người đàn ông này có quá nhiều bí mật. Tôi càng tiếp xúc nhiều với anh ta, càng thấy bản thân mình nguy hiểm cận kề. Mọi chuyện tưởng chừng kết thúc tại đây, tôi được an toàn trở về nhà. Nhưng không, tôi nhầm to rồi. Đoạn đường phía trước mới chính là cửa ải khó qua nhất. Ngược chiều với xe tải của bọn tôi, có chiếc xe tải dạng nhỏ cứ nhắm thẳng về phía bọn tôi mà lao tới. Chiếc xe đó không hề quan tâm mọi thứ xung quanh, bởi mục đích của hắn là cố ý đâm vào bọn tôi. Tài xế ngồi phía trước vẫn điên cuồng điều khiển vô lăng. Đường phố giờ này khá vắng vẻ, tên phòng cũng không phải dạng vừa. Hắn đánh tay lái sang phải nhằm đánh lạc hướng tên kia, nhưng không ngờ hai chiếc xe bán tải lúc nãy đã kịp đuổi đến tự lúc nào. Bây giờ bọn tôi đang trong hoàn cảnh bị bao vây tứ phía, muốn thoát đường nào cũng khó. Chiếc xe tải phía trước vẫn kiên trì lao tới với tốc độ kinh hoàng. Khi khoảng cách giữa hai xe chỉ còn hơn chục mét, tôi mới nghe hắn giục, ngồi vững vào. Chứng kiến khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tim tôi muốn rớt ra ngoài như này. Chẳng hiểu vì sao, khi nghe được giọng nói của hắn, tôi lại cảm thấy an tâm hơn một chút. Chiếc xe lắc lư, tôi cố ngồi vững cho khỏi ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Tôi thấy hắn mím môi chửi thề hai chữ mẹ kiếp, rồi hắn kiên quyết chuyển hướng xe. Tiếng rầm đinh tai nhức óc vang lên, chiếc xe của hắn đâm thẳng vào dải phân cách ven đường. Tôi nhắm chặt mắt, đưa hai tay ôm đầu, sẵn sàng tiếp nhận cú va đập mạnh, mà nếu không may mắn thì ngay cả tính mạng của tôi cũng không giữ vững được. Vừa đúng lúc gay cấn nhất, toàn thân tôi được người ngồi bên dùng lực kéo mạnh qua, tôi bị mất thăng bằng, theo phản xạ cả người lảo đảo ngã về phía hắn. Hai tay hắn bao trọn lấy tôi, còn tôi cũng chỉ biết nắm chặt quần áo hắn. Cầu mong ông trời thương xót, đừng bắt tôi đến lúc chết vẫn phải ở chung một chỗ với tên mặt lạnh. Ánh mắt hắn dán chặt lên người tôi, rồi buông một câu, không phải sợ, cô không chết đâu. Tôi chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường, rơi vào hoàn cảnh này, làm sao có thể không sợ. Những động tác bất ngờ của hắn lại làm tôi lấy lại được chút lý trí. Bản năng và ý thức sống còn trong tôi trỗi dậy, tôi dùng hết sức ôm chặt lấy hắn. Đầu tôi bị đập vào đâu đó rất đau, rồi trước mắt tôi tối mịt đi. Tôi không còn biết gì nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Đàn bà quá chồng của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.